Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 718, mát lạnh mỹ nhân. Yên thị mị hành, tóc xanh rùa giống như thanh niên, là Cường Thúc những ngày này mời chào thủ hạ, trực tiếp nghe lệnh của Cường Thúc, lúc này vừa thấy được Tôn Xương Thạc hình dáng, thì lập tức coi Cường Thúc là thành không khí. Ý đồ ôm vào Tôn Xương Thạc bắp đùi, khác trèo cao nhánh, mắt thấy hết thảy Cường Thúc, lại ngược lại một mặt bình tĩnh, tựa hồ đã sớm dự kiến đến tóc xanh rùa sẽ làm ra dạng này hành động. Tiểu nhân Lý Thanh, quỳ gặp chủ nhân. Tóc xanh rùa cung cung kính kính quỳ rạp xuống Tôn Xương Thạc dưới chân, trong giọng nói tràn ngập không che giấu được cuồng hỉ cùng kích động. Ngay cả âm thanh cũng biến thành có chút run rẩy, nguyện ý cả một đời là chủ nhân làm trâu làm ngựa, không một câu oán hận. Chỉ là hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Tôn Xương Thạc lạnh lùng đánh gãy. Ngươi tính là gì, đồ bỏ đi đồ chơi, cũng muốn làm bản tôn chó, ngươi có tư cách sao? Ây, Lý Thanh thân hình run lên, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Hắn có thể cảm giác được Tôn Xương Thạc lúc này đã giận, phế vật mà thôi, liền cho bản tôn làm chó tư cách đều không có. Tôn Xương Thạc hừ một tiếng, khoát tay, thon dài như kiểu lưỡi kiếm sắc bén năm ngón tay, chậm rãi thu nạp, năm đạo sắc bén kình khí, giống như đao nhận giống như, đột nhiên lóe lên, rơi vào Lý Thanh trên thân, ngao. Một tiếng như giết heo kêu thảm, theo Lý Thanh trong miệng phát ra. Lý Thanh vượt qua 140 cân thân thể, suy suy suy, vài tiếng giòn vang về sau, hóa thành toái phiến, từng trận xương máu, thân thể của hắn phía trên bay lên. Đợi đến xương máu tiêu tán lúc, mặt đất chỉ có một đống mùi tanh xông vào mũi huyết nhục. Xuôi tay đứng nghiêm tại dọc theo quảng trường mọi người đều là cảm thấy một trận ác tâm, muốn nôn mửa, nhưng ở Tôn Xương Thạc mặt, ai cũng không dám nôn mửa ra, chỉ có thể lấy tay che miệng, cưỡng ép gượng chống lấy. Tôn Xương Thạc không cần tốn nhiều sức xử quyết Lý Thanh, không có bất kỳ cái gì biểu lộ ánh mắt, quyền liếc một chút Cường Thúc. Tại Tôn Xương Thạc ánh mắt bên trong, cho dù là Cường Thúc cũng cảm thấy vô tận khủng hoảng. Hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, đầu ngã trên mặt đất, ngã cái chó gặm phân, lộ ra vô cùng chật vật. Nhìn thấy một màn này, Lâm Suất trong mắt chỗ sâu lướt qua một tia hoan hỉ, trong lòng thì càng là vui vẻ nở hoa, nói thầm một tiếng đáng đời, ai bảo ngươi ra tận danh tiếng, ông trời cũng sẽ không giúp ngươi. Chủ nhân, Diệp Thiên, nhược điểm tất cả đều trong xe. Cường Thúc nơm nớp lo sợ quay đầu liếc mắt một cái ngừng tại sau lưng xe Du Lịch, lại thấp thỏm lo âu đôi giống như Tôn Xương Thạc giải thích một câu. Lý Thanh chết sống, Cường Thúc căn bản là không có để ở trong lòng. Cứ việc hai ngày này, Lý Thanh từng tận hết sức lực chấp hành Cường Thúc mệnh lệnh. Vì Cường Thúc tại Giang Thành cảnh nội các nơi toàn diện tìm tòi Diệp Thiên, nhược điểm, Tôn Xương Thạc từ chối cho ý kiến gật đầu, ánh mắt rơi vào 10 bước bên ngoài trên xe. Trong xe tình huống, lấy Tôn Xương Thạc tu vi, đương nhiên có thể nhìn đến nhất thanh nhị sở. Tốt, tốt, tốt, Tôn Xương Thạc liên tiếp nói ba cái, tốt a chữ. Nhưng nghe tại Lâm Suất trong tai, lại càng phát giác không thoải mái. Chó ba, không cần ghen ghét, ngươi kiến công lập nghiệp cơ hội sẽ tới rất nhanh. Tôn Xương Thạc hiển nhiên là phát giác được Lâm Suất lúc này nội tâm suy nghĩ, hời hợt nói một câu. Lâm Suất tâm thần run lên, trực tiếp phù phù quỳ rạp xuống đất, tâm thần bất định bất an nói, nguyện là chủ nhân xông pha khói lửa, không chối từ. Chủ nhân mệnh lệnh tiểu nhân đi làm cái gì, tiểu nhân thì đi làm cái gì, tuyệt không dám lòng sinh hai ý. cơ hội khó được. Lâm Suất đương nhiên cũng muốn thừa cơ hội này, hướng Tôn Xương Thạc cho thấy chính mình thái độ. Tất cả đứng lên, Tôn Xương Thạc phất phất tay, đối Cường Thúc cùng Lâm Suất hai người phân phó một tiếng. Sau đó dương mắt hướng nơi xa nhìn lại, hắn ánh mắt dường như có thể xuyên thấu thế gian hết thảy chướng ngại vật. Một giây sau, trong mắt của hắn hiện ra một vệt cuồng nhiệt, rốt cục tới, Tôn Xương Thạc thanh âm, ép tới rất thấp, lại lẩm bẩm nói, bản tôn chó một, vừa mới nói xong, một cỗ nhanh như điện chớp phi tốc lái tới taxi, phát ra vang động trời tiếng gầm gừ, xuất hiện tại thôn hoang vắng cửa thôn, một đạo phóng hướng thiên hư không bụi mù, xa xa theo đuôi sau lưng xe. Cơ hồ ngay tại trong chớp mắt, taxi đã két két đình chỉ tại ngoài sân rộng vây. Ngay sau đó, Diệp Thiên theo trong xe đi ra. Lúc này Diệp Thiên, thần sắc bình tĩnh ôn hòa, giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Ôn nhuận như thủy đôi mắt, hướng về trong sân rộng, quét mắt một vòng về sau. Khí định thần nhàn móc ra khói, ngậm tại miệng phía trên. Sau đó lại chậm rãi nhen nhóm, hít sâu một cái về sau, phun ra màu trắng vòng khói, tại không có đạt được Tôn Xương Thạc mệnh lệnh trước đó. Quay chung quanh tại ngoài sân rộng Tôn gia người lập tức, ai cũng không dám tùy tiện hướng Diệp Thiên động thủ, lấy bọn họ thân phận và địa vị, còn chưa đủ tư cách tiếp xúc đến Diệp Thiên cấp độ này người. Cho nên bọn họ cũng không biết đứng ở trước mắt người thanh niên này là ai. Bọn họ đều là cảm thấy người thanh niên này thuần túy cũng là đi tìm cái chết. Không phải vậy lời nói, cũng là tới trang bước. Bất luận là đi tìm cái chết, vẫn là tới trang bước, xét đến cùng, đều là một con đường chết. Tại Tôn Xương Thạc trước mặt, còn dám phách lối như vậy. Tôn Xương Thạc nếu là còn có thể để hắn còn sống, cái kia Tôn Xương Thạc liền không thể xưng là Tôn Xương Thạc. Trong mắt mọi người đều hiện lên ra trêu tức ánh mắt, giống như là nhìn ngu vãi lều giống như. Chú ý Diệp Thiên nhất cử nhất động, Diệp Thiên thì là nghiêng nghiêng dựa vào thân xe, hung hăng rút xong một điếu thuốc về sau, thuốc lá bờ mông ném xuống đất, trùng điệp dẫm một chân, sau đó lại móc ra một điếu thuốc, ngậm sao tại miệng phía trên, lại không nhen nhóm, thoải mái không bị trói buộc ánh mắt, cũng tại thời khắc này, đột nhiên lóe ra lại không còn cách nào che giấu đi sát khí. Ngoài trăm bước, xe du lịch bên trong tình hình, tại Diệp Thiên Thiên nhãn thông dưới ánh mắt, đương nhiên cũng một tia không lọt khắc sâu vào trong tầm mắt. Trong xe những người kia, đều là Diệp Thiên sống trên cõi đời này trọng yếu nhất người, cũng là hắn, cho dù là liều mạng cũng có thủ hộ người. Diệp Thiên tâm thần, tại thời khắc này, trùng điệp quất sau xúc một chút, sau đó, sải bước hướng trong sân rộng đi đến. Tây Huyền Trấn, đây là sông ở ngoại ô giàu nhất thứ phồn hoa tiểu trấn một trong. Còn chưa tới trên trấn, vì Kim Mễ cùng Ôn Minh liền đem theo cảnh sát chỗ đó đoạt đến xe cảnh sát ném ở ven đường, mà chính là lựa chọn đi bộ tiến vào Tây Huyền Trấn. Dù sao, mở ra xe cảnh sát tiến vào thôn trấn dễ dàng gây nên địa phương cảnh sát chú ý. Hai người thậm chí còn dùng ven đường nước sông đem mặt phía trên vết máu thanh tẩy sạch sẽ, đổi lại phía trên một bộ khô ráo y phục. Trong tiểu trấn có một tòa tiểu hình biệt thự, làm Vi Kim Mễ mang theo Ôn Minh tiến vào biệt thự lúc, Ôn Hồng giống một cái nhu thuận nghe lời con mèo nhỏ giống như, rón rén dẫm lên bước chân mèo, theo trong đại sảnh chạy ra đến, ngay trước Ôn Minh mặt, trực tiếp bổ nhào vào Vi Kim Mễ trên thân, phấn sao non mềm mại môi đào, giống mang theo giọt sương cánh hoa hồng giống như, uyển như hạt mưa giống như, liên tiếp rơi vào Vi Kim Mễ trên mặt, bờ môi cùng gương mặt tiếp xúc, phát ra trận trận ba ba ba, mất hồn tiếng vang. Lúc này Ôn Hồng, bởi vì là trong nhà duyên cớ, trên thân ăn mặc cũng lộ ra vô cùng mát lạnh, một bộ hơi mờ màu đen lây quần lụa mỏng, miễn cưỡng che lại nửa người trên rung động lòng người phong cảnh. Dù vậy, vẫn có thể khiến người ta rõ ràng nhìn đến bên trong bao vây lấy một đôi to lớn thỏ thỏ báo văn áo lót, đến mức màu da trắng sáng như tuyết bụng dưới, cùng phía sau lưng phong cảnh, thì tại quần lụa mỏng làm nổi bật dưới, như ẩn như hiện bày ra. Ôn Hồng phía dưới sau nửa sau thân thể thì hoàn toàn bại lộ trong không khí. Hai đầu thon dài mượt mà, có thể nói là tinh xảo tác phẩm nghệ thuật, giống như đôi chân dài. Tản mát ra mãnh liệt đánh vào thị giác lực, trên chân dẫm lên phấn sắc đáy mềm dép lào. Cho dù là hai sao chân sao ở giữa cái kia thần bí sao trên vị trí, cũng chỉ là thùng rỗng kêu to, giống như xuyên một đầu hơi mỏng màu trắng con trai sao chữ sao quần. Điểm xuyết lấy, bên trong tùm cỏ thơm nồng đậm đen nhánh cảnh tượng. Có thể nhìn một cái không sót gì nhìn cái rõ ràng. Thậm chí còn có mấy cây cỏ thơm, không chịu cô đơn theo con trai sao chữ sao quần ở mép. Thò đầu ra, hướng nam nhân thể hiện ra nàng tối nguyên thủy chí mạng nhất dụ hoặc lực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.